nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 54, A Nhiên, góc truyện audio.com. Thời gian 10 ngày sớm đi qua, buổi sáng hôm nay vào lúc 7 giờ, căn cứ bài danh đại hội bắt đầu. Trời trong nắng gắt, phương Bắc vào mùa hạ, cho dù là tận thế, vẫn có chút nóng. Cũng may, địa điểm cử hành đại hội ở nơi tương đối mát mẻ một ít. Không gian nơi này rất lớn. Địa điểm cử hành căn cứ bài danh đại hội chính là trước tận thế từng tổ chức qua thế giới đại hội thể dục thể thao. Bất quá, lúc trước có thể chứa hơn 1.000 người xem, nay chỉ ngồi có mấy trăm người. Ninh Vũ Nhiên tựa vào đầu vai Mạc Tô, lười biếng ngáp một cái, mắt buồn ngủ mông lung nhìn phía dưới thi đấu người. Ngày thứ nhất, tuy rằng dị năng dùng thực hoa lệ, trên thực tế, song phương giao chiến thực lực cũng không cường, cũng bất quá là tam giai trung cấp dị năng giả. Lần này căn cứ bài danh đại hội, đến căn cứ không thiếu, cơ hồ lớn và trung căn cứ đều đến rồi. Đương nhiên, đại bộ phận nguyên nhân càng là do trung ương căn cứ thây ma bệnh độc chữa khỏi dược tề. Bất quá nếu đến rồi, cũng đều tham gia lần này căn cứ bài danh đại hội. Tính luôn Mạc Tô cùng Tự Quang căn cứ cùng chủ nhà trung ương căn cứ. Tổng cộng có 41 căn cứ, tuy rằng cảm giác không nhiều, cách thời gian đại hội chấm dứt cũng có 10 ngày, mà trung ương căn cứ thì tỏ vẻ, chờ căn cứ bài danh đại hội kết thúc, liền lập tức cùng khắp nơi nói chuyện với nhau về thây ma dược tề. Mà biết được Thự Quang căn cứ cũng chế tạo được dược tề lại không bất cứ khuyết điểm. Tiết Lam lập tức nói cho phụ thân của mình, cuối cùng hai người thương lượng, quyết định tại căn cứ bài danh đại hội cùng khắp nơi thương lượng xong thây ma bệnh độc chữa khỏi dược tề. Đợi Thự Quang căn cứ toàn bộ rời đi trung ương căn cứ, bọn họ lần nữa động thủ, cứ như vậy. Chờ bọn họ ép hỏi ra Mạc Tô cùng Tự Quang căn cứ phương pháp chế tạo ra thây ma bệnh độc chữa khỏi dược tề. Cho dù các căn cứ đã muốn lấy vật tư cùng bọn họ trao đổi thây ma bệnh độc chữa khỏi dược tề sau khi dùng xong dược tề phát hiện có thể làm cho dị năng giả đánh mất dị năng khuyết điểm. Phỏng chừng khi đó bọn họ đã muốn từ Mạc Tô biết đến phương pháp chế tạo ra không có khuyết điểm thây ma bệnh độc chữa khỏi dược tề. Lúc này cha con hai người, còn tại vì kế hoạch của chính mình mà chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ thất bại. Dù sao tại bọn họ xem ra, đám người Mạc Tô bất quá chỉ có một mình Mạc Tô là ngũ giai dị năng giả. Mà bọn họ trung ương căn cứ thì có 5 cái. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn cho rằng Giản Cẩn Ngọc là trung ương căn cứ người. Không vì sao. Bởi vì phụ thân nàng là trung ương căn cứ cao tầng sẽ trợ giúp Thự Quang căn cứ. Càng là không hề nghĩ đến. Lúc này Mạc Tô đã hạ quyết định muốn phải tại đại hội giết Tiết Lam. Nàng tin tưởng, Tiết Lam đối với mình còn cảm thấy hứng thú. Khẳng định sẽ đem hai người an bài chung một trận. Bất quá, vì các nàng đều là ngũ giai dị năng giả. Còn phải chờ tới ngày cuối cùng. Ninh Vũ Nhiên sâu sắc phát hiện. Từ đi vào trung ương căn cứ sau khi nhìn thấy Tiết Lam, nhà mình A Tô cảm xúc lại càng thêm không ổn định, nhưng mà thần sắc lại bình tĩnh vô cùng. Không, hẳn là càng lãnh đạm, trừ phi tất yếu, Mạc Tô càng ngày càng ít tươi cười. Chỉ có thời điểm đối với của nàng, mới trước sau như một tươi cười ôn nhu, tam giai dị năng giả chiến đấu, tại trong mắt Ninh Vũ Nhiên. Rất bình thường, đầu tựa vào trên vai Mạc Tô nàng đã muốn nhắm mắt lại. Gật gà gật gù, không chú ý tới, trong mắt của Mạc Tô đang cực lực nhẫn nại. Ninh Vũ Nhiên trong đầu, ngay từ đầu liền không có lúc nào là không chú ý đến cảm xúc của Mạc Tô. Hệ thống nhịn không được cúi đầu mắng câu. Ngu ngốc ký chủ, thanh âm này bất đồng dĩ vãng máy móc điện tử thanh âm. Ngược lại có chút giống như nhân loại. Thanh triệt trong trẻo như thiếu niên. Đáng tiếc là, lâm vào ngủ say Ninh Vũ Nhiên cũng không có nghe được. Có lẽ nói, hệ thống căn bản không muốn để nàng biết. Phát giác cùng Ninh Vũ Nhiên song tu vi của Mạc Tô đã sắp đột phá luyện khí thất giai trở thành trúc cơ tu sĩ. Tâm tình của hệ thống cũng là vạn phần khẩn trương. Con đường tu hành của Mạc Tô, nhìn phảng phất bình yên tĩnh lặng, nhưng mà trong lòng của nàng tâm ma. lại sẽ trở thành nàng. Lớn nhất trở ngại, hệ thống không biết Ninh Vũ Nhiên có hay không phát hiện. Nhưng mà nó không có biện pháp nói ra chuyện này. Không phải không muốn, mà là không thể, chỉ hy vọng, này ký chủ có thể chú ý một ít, năng lượng của nó, không còn đủ để trở lại một lần, nếu Mạc Tô không có thành công kết đan. Lúc này đây, hệ thống im lặng yên lặng, không muốn nghĩ tiếp, ngày đầu tiên thi đấu giữa trưa hơn 11 giờ liền chấm dứt. Bất quá Ninh Vũ Nhiên còn không có tỉnh, Mạc Tô đem người ôm lên. Bị mọi người ồn ào đánh tỉnh Ninh Vũ Nhiên bất mãn chu môi. Dùng sức đem chính mình chôn ở trong lòng Mạc Tô. Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên tiểu bộ dáng tại trong lòng mình chui qua uốn lại mà không chịu mở mắt biến thành bất đắc dĩ. Đành phải đem vô thanh làm nũng Ninh Vũ Nhiên từng bước ôm trở về phòng. Nhìn thấy bộ dáng Mạc Tô đối Ninh Vũ Nhiên như thế cưng chiều. Mấy người khác đều có chút ngạc nhiên. Mà nhìn quen hai người như thế tự quang căn cứ mọi người cùng Thương Lan Tô Tịch Ngôn mấy người thì nội tâm thổ tào này hai người lại tại tu ân ái. Vẫn tiến triển thong thả trong lòng trầm mộc sinh dục dịch. Nghĩ về sau tìm một cơ hội nhất định phải công chúa ôm tiểu Hoa Yên một lần. Bất quá, hắn nhìn Hoa Yên ngồi ở trên lưng A Bảo khoan khoái lượn lờ. Trầm mộc sinh. Xem ra muốn công chúa ôm điều kiện tiên quyết phải tách A Bảo ra mới được. Không thì cho dù chờ bọn họ cùng một chỗ, Trầm Mộc Xanh phỏng trừng Hoa Yên cũng càng thích ngồi ở trên lưng A Bảo. Ai bảo Hoa Yên là lông nhung khống đâu QAQ. Nghĩ đến so Trầm Mộc Xanh, Giãn Cẩn Ngọc càng khổ sở hơn. Đừng nói công chúa ôm, dắt dắt tay Lâm Câm đều là xa xỉ. Dọc theo đường đi góp nhặt mọi người hâm mộ đố kỵ ánh mắt. Mạc Tô thần sắc tự nhiên, tuyệt không thèm để ý, muốn đem Ninh Vũ Nhiên phóng trên giường. Kết quả Ninh Vũ Nhiên dùng sức hướng nàng trong lòng ôm. Còn ủy khuất chu miệng, dùng hành động tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không nghĩ rời đi A Tô ôm ấp. Mạc Tô, đưa tay vỗ vỗ Ninh Vũ Nhiên tròn vo tiểu mông, thấy nàng tặc mau mở mắt ra. Mãn nhãn ủy khuất, nhìn đến Ninh Vũ Nhiên trong ánh mắt ngập nước cùng tràn đầy lên án. Trong lòng Mạc Tô mềm nhũn, bất đắc dĩ nở nụ cười, nằm xuống giường cùng nhau ngủ. Ngoan, Ninh Vũ Nhiên bất động, lại nhắm mắt lại, Mạc Tô đem nàng phóng trên giường. Chính mình cũng nằm tại bên người Ninh Vũ Nhiên. Mạc Tô nằm xuống, Ninh Vũ Nhiên liền sáp lại, ôm lấy Mạc Tô, sau đó chậc lưỡi. Đánh tiểu cô lỗ, ngủ, Mạc Tô trong lòng mặc niệm Mộc Linh Quyết, cảm giác táo bạo cảm xúc bị áp chế, mới vươn tay ôm Ninh Vũ Nhiên, nhìn Ninh Vũ Nhiên gần trong gang tấc, không hề phòng bị thanh tú mà quen thuộc mi nhãn. Mạc Tô có chút hoảng hốt, nàng nhẹ nhàng tại Ninh Vũ Nhiên trán hôn liên tiếp, sau đó chậm rãi nhắm lại mắt, toàn bộ trong phòng đều có Mạc Tô bày ra trận pháp. Cho nên nàng cũng không lo lắng có người có thể xông vào. Cho dù thật sự có người xông vào, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên cũng có thể trước tiên tỉnh lại. Hệ thống nhìn ôm nhau ngủ hai người, kinh ngạc nửa ngày, 7 ngày sau, rất nhiều 3-4 giai dị năng giả đã muốn so qua thi đấu. Hôm nay bắt đầu, liền là ngũ giai dị năng giả thi đấu. Tuy rằng bình phán một cái căn cứ thực lực không nên chỉ là thực lực. Nhưng mà, tận thế, cần thiết nhất cũng trọng yếu nhất chính là, cường đại thực lực, đương nhiên, dị năng giả thi đấu qua đi. Trung ương căn cứ sẽ đề nghị cùng các căn cứ tạo thành một quốc gia liên minh. Các căn cứ đem tình hình thực tế của căn cứ mình công tác thống kê cùng một chỗ. Cùng lần này dị năng giả thi đấu cùng công tác thống kê. Làm ra bảng xếp hạng cho 41 một căn cứ. Điểm này, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên đều đã sớm biết, đối thủ của nhau đều được quyết định từ bóc thăm. Không thể sửa đổi, nhưng có thể bỏ quyền. Hôm nay sau khi ngũ giai dị năng giả thi đấu kết thúc, liền đến phiên tự quang căn cứ rút thăm. Ninh Vũ Nhiên thoạt nhìn đối rút thăm hứng thú rất cao. Mạc Tô đè lại nàng, thấp giọng nói, ta đi. Ninh Vũ Nhiên chớp chớp ánh mắt, khó được nhìn thấy nhà mình A Tô đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú. vì thế nàng nhu thuận gật gật đầu. Mạc Tô đi đến chỗ rút thăm, chờ đằng trước một cái căn cứ người rút xong, đưa tay vào đặc chế thùng rút thăm. Nhìn thấy Mạc Tô, Tiết Lam liền khẩn cấp đi đến nàng phía sau, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Mạc Tô nhanh chóng rút ra một tờ gấp hảo trang giấy, liền nghĩ trở về, nào ngờ Tiết Lam đưa tay khoát lên trên vai của nàng. Nhìn thấy ánh mắt Mạc Tô đột nhiên băng lãnh, Tiết Lam trong lòng run lên, nhưng mà nghĩ đến kế hoạch của chính mình, nàng lấy lại bình tĩnh, cười tủm tỉm mở miệng, Mạc mở ra nhìn xem sao. Trong mắt Mạc Tô chỗ sâu hồng quang ẩn ẩn chớp động. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, Tiết Lam liền thét lớn một tiếng, khoát lên trên vai Mạc Tô tay bị đột nhiên xuất hiện dây leo đâm thủng. Nàng che lại tay của mình, hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Tô dám đối với nàng ra tay. Tiết Lam thần sắc âm trầm, nàng khi nào nếm qua như vậy mệt, trong lòng tức giận cơ hồ muốn dâng lên thoát ra. Vài người nhìn qua bị nàng âm trầm thần sắc nhìn dọa trở về. Chỉ có Thự Quang căn cứ người có hứng thú nhìn bên này. Mà Ninh Vũ Nhiên thì lo lắng nhà nàng A Tô có thể hay không khó có thể khống chế cảm xúc của mình. Bất quá hệ thống cũng không có đưa ra cảnh cáo. Điều này làm cho nàng an tâm chút. Ngay sau đó, chỉ thấy Mạc Tô mở gấp giấy. Mặt trên viết bốn chữ rất tốt phân biệt. Trung ương căn cứ. Tiết Lam lạnh lùng âm hiểm nhìn Mạc Tô, nở nụ cười, thật sự là hảo xảo a Mạc, ngày mai Trung ương căn cứ thi đấu người vừa lúc là ta. Làm bạn gái cũ của ngươi, ta khẳng định sẽ thủ hạ lưu tình, nàng cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi, lúc đi ngang qua Mạc Tô lại lạnh lùng nói câu, quên nói, ta là ngũ giai trung cấp dị năng giả. Tiết Lam cũng không lo lắng Thự Quang căn cứ dự thi người không phải Mạc Tô. Dù sao các nàng sớm liền biết, Thự Quang căn cứ người tới tại lúc trước thí nghiệm, chỉ có hai cái ngũ giai dị năng giả, mà Giản Cẩn Ngọc phụ thân lại là Trung ương căn cứ cao tầng. Là tuyệt sẽ không đại biểu Thự Quang căn cứ thi đấu. Nhưng mà nàng không biết là, Thự Quang căn cứ ngũ giai dị năng giả còn có Ninh Vũ Nhiên. Bất quá Mạc Tô càng muốn tự tay giết nàng mà thôi. Tiết Lam không phát hiện thần sắc lãnh đạm đến mức tận cùng Mạc Tô khóe môi nhếch lên bày. Quả nhiên như nàng dự đoán, Tiết Lam thật sự đem hai người bọn họ sắp xếp chung một trận. Bất quá nghĩ đến vừa mới Tiết Lam khoát tay lên chính mình trên vai. Trong con ngươi nàng lộ ra chán ghét, sợ nhà mình A Tô khống chế không trụ cảm xúc, Ninh Vũ Nhiên vội vàng lại đây hôn hôn nhà mình A Tô. Hai người trở về chỗ ở, vừa vào cửa, Mạc Tô liền đem Ninh Vũ Nhiên đặt ở trên giường, màu sắc mị hoặc chiều Ninh Vũ Nhiên mỉm cười. Ninh Vũ Nhiên trái tim nhảy lên gia tốc, thân thể lập tức mềm nhũn xuống dưới. Quả nhiên bất luận bao nhiêu lần, nhà nàng A Tô bộ dáng dụ người như vậy đều làm nàng cầm giữ không trụ. A Nhiên, Mạc Tô ôn nhu cẩn thận tại Ninh Vũ Nhiên trên người khai thác. Ôn nhu nói, ta yêu ngươi, cách chương.